Nhân sinh hung hãn, chương 197, đề ra nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn thật không có nghĩ đến. Chính mình sẽ đụng phải này một con cá lớn. Lúc đó nhìn thấy Vương Thâm thời điểm, chỉ cảm thấy người này tướng mạo hết sức hào hoa phong nhã. Sắc mặt tường cùng, nhưng là này nhân quả có chút trọng. Cảm giác thấy hơi quái dị. Làm cẩn thận tính một quẻ phía sau. Nhưng là chấn kinh rồi. Này Vương Thâm dĩ nhiên là người phiến tập đoàn thủ lĩnh. Mở ra một nhà lao vụ công ty. Dùng để che giấu mình vi pháp hành vi. Khống chế 3 cái tiết kiệm ăn xin ngành nghề. Không biết lừa bán bao nhiêu đứa nhỏ. Cũng không biết phá đã hỏng bao nhiêu gia đình. Cuối cùng những này nhân quả toàn bộ ngưng tụ ở trên người. Đích thật là một cái nhân vật khủng bố a. Người bình thường phiến lừa gạt đến đứa nhỏ. Cơ bản đều là bán cho Vương Thâm. Mà Vương Thâm nhưng là tọa trấn Thượng Hải. Ở bề ngoài làm ra là rất hợp pháp sức sống. Thế nhưng sau lưng nhưng là làm phi pháp hoạt động. Cục cảnh sát, Lưu Hiểu Thiên đem Lâm Phàm kéo đến một bên. Lâm Đại Sư, ta đi trước lãnh đạo bên kia hồi báo một chút. Ngươi bây giờ ngồi bên này ngồi xuống. Vương Thâm còn có nam tử kia. Đã bị mang vào hỏi thăm. Chỉ là y theo ta nhìn. Không chắc chắn lắm. Mà chuyện này, ta đi trình tự không đúng. Nếu như không có tra ra cái gì, e sợ phải xui xẻo. Lâm Phàm vỗ Lưu Hiểu Thiên vai vai. Yên tâm, có ta ở đây. Nếu thật là xảy ra vấn đề rồi. Quá mức theo ta bán bánh cầm tay. Lâm Phàm nửa đoạn trước lời. Để Lưu Hiểu Thiên tràn đầy tự tin. Nhưng này nửa phần sau lời. Nhưng để Lưu Hiểu Thiên hoàn toàn bối rối. Cảm tình Lâm Đại Sư giúp mình đường lui đều nghĩ xong a. Bất quá hắn biết. Đây chỉ là Lâm Đại Sư đùa giỡn. Còn có coi như vậy. Hắn cũng sẽ không hối hận. Có lúc tín nhiệm một người. Chính là tín nhiệm. Coi như không có điều tra ra cái gì. Đó cũng chỉ là biểu thị. Năng lực của chính mình còn chưa đủ. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ tới. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Lưu Hiểu Thiên nhưng là đi theo lãnh đạo hồi báo. Hắn không biết Lưu Hiểu Thiên cùng lãnh đạo nói thế nào. Nhưng này đi vào thời gian tương đối dài. Mãi đến tận sau 40 phút. Lưu Hiểu Thiên mới ra ngoài. Mà Lưu Hiểu Thiên chán có rất nhiều mồ hôi. Lâm Phàm đứng dậy. Nói thế nào? Lưu Hiểu Thiên cười nói. Lãnh đạo hắn cũng tin tưởng ngươi. Nhưng chuyện này hắn quyền làm như không biết. Hơn nữa lần này chỉ có thể 12 giờ. Chính là chị An gọi đến. Bởi vì hiện ở không có bất kỳ chứng cứ nào. Không có chứng cứ liền không thể tạm giam. Lâm Phàm gật gật đầu. Hiện tại đã bắt đầu hỏi thăm sao? Lưu Hiểu Thiên gật đầu. Bắt đầu vặn hỏi. Bất quá y theo ta nhìn. Nắm bắt không là rất lớn. Nếu như hắn đúng là Vương Nhị Ma Tử. Liền này tâm thái tuyệt đối với không phải người bình thường có khả năng đuổi tới. Ở chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống. Tâm thái của hắn so với ai khác đều phải ung dung. Thậm chí đến cuối cùng, nếu như không có hỏi ra đồ vật, chúng ta khả năng đều phải xui xẻo. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, không có nếu như, hắn chính là Vương Nhị Ma Tử. Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, ngươi làm sao xác định như vậy? Lâm Phàm cười cợt, ta là coi bói ngươi đã quên. Bất quá chuyện này không có chứng cứ, liền ngươi đều không tin. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu. Chuyện này vốn liền nguy hiểm. Trong lòng hắn hết sức đồng ý tin tưởng Lâm Đại Sư. Thế nhưng không có nửa điểm chứng cứ. Hãy cùng lãnh đạo nói. Đây chính là Vương Nhị Ma Tử. Đây chính là người phiến thủ lĩnh. Muốn hình phạt, muốn cái gì gì. Còn không bị người cho phun chết a. Sau một tiếng. Vặn hỏi cảnh viên đi ra. Sau đó lắc đầu. Không hề hỏi gì đi ra. Đội trưởng, hắn đúng là Vương Nhị Ma Tử. Sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Lưu Hiểu Thiên là tin tưởng Lâm Đại Sư. Huống hồ hiện tại nếu như ngay cả đồng sự đều không xác định, vậy còn có thể đề ra nghi vấn ra cái gì? Vì lẽ đó Lưu Hiểu Thiên rất là khẳng định nói. Hắn chính là, chỉ là hiện tại chúng ta vẫn không có hắn phạm tội chứng cứ. Thế nhưng ta có thể khẳng định, hắn chính là Vương Nhị Ma Tử. Cái kia chút vặn hỏi chúng nhân viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lên tinh thần, đội trưởng đều khẳng định. Như vậy người này nhất định là Vương Nhị Ma Tử. Chỉ là chợt vô cùng. Trong thời gian ngắn hay là bắt hắn không có cách. Nhưng nhất định có thể tìm được chứng cứ. Lâm Phàm nhìn hiện tại tình huống này cũng không phải là một sự tình a, cứ như vậy mù trễ nải nữa. Cuối cùng thời gian khẳng định đều lãng phí. Lưu đội trưởng, người nói ta có thể đi thẩm vấn sao? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Đại Sư, vẻ mặt hơi đổi. Một bên cảnh viên mở miệng nói. Đội trưởng, cái này không phù hợp quy củ. Huống hồ Lâm Đại Sư nơi nào hiểu được thẩm vấn bên trong đạo đảo. Lâm Đại Sư, thời gian cấp bách, ta cảm giác vẫn là để cho chúng ta nhân viên chuyên nghiệp đến đây đi. Này Vương Thâm tuy rằng không nói gì, thế nhưng chỉ phải từ từ dụ dỗ, tuyệt đối với có thể dụ ra hữu dụng nội dung. Lâm Phàm lắc đầu, ta sợ các ngươi không kịp a. Chúng nhân viên cảnh sát trên mặt mặc dù không có không thích, thế nhưng trong lòng nhưng không vui. Bọn họ là nhân viên chuyên nghiệp, liền bọn họ đều tuần không hỏi được, ngươi làm sao có thể hỏi ra được? Đương nhiên bọn họ biết đội trưởng là tín nhiệm nhất Lâm Đại Sư, bởi vậy bọn họ cũng không nói gì nhiều. Lưu Hiểu Thiên trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, đặc sự đặc bản, có vấn đề gì một mình ta gánh chịu. Phòng thẩm vấn bên trong, Vương Thâm ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hờ hững bình thường, không nhìn ra chút nào hoang mang vẻ. Làm Lâm Phàm lúc tiến vào, Vương Thâm ý vị thâm trường cười nói, tiểu huynh đệ cửa không ít a, đến rồi cục cảnh sát hãy cùng nhà mình tựa như. Chờ ta đi ra, khẳng định cho các ngươi cố gắng tuyên truyền tuyên truyền. Lưu Hiểu Thiên nhìn Vương Thâm, Vương Nhị Ma Tử ngươi không nên nói dối. Thành thật mà nói đi ra, đối với người nào đều tốt. Vương Thâm kinh ngạc nhìn Lưu Hiểu Thiên. Lưu đội trưởng, lời này của ngươi thì không đúng. Ta Vương Thâm đường đường chính chính, thường thường làm từ thiện. Các ngươi bây giờ lại vu hại ta là cái gì đó bọn buôn người Vương Nhị Ma Tử. Các ngươi che lồng ngực của mình, vu hại ta một cái dân chúng. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Lâm Phàm ngồi xuống, nhìn Vương Thâm, Vương Tổng, không nên nói dối, ngươi là ai, ta đã biết rồi, ngươi người phiến sự nghiệp làm thật là không tệ, ngươi với ngươi vợ quá cố trước đây chính là làm nghề này làm giàu đi. Bất quá báo ứng đến rồi, ngươi vợ quá cố mắc bệnh nan y, chết rất thống khổ, ta nghĩ cảnh tượng lúc đó ngươi so với ai cũng biết đi. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm biến động, đều có thể từ con mắt bên trong thể hiện ra. Vương Thâm mặt không hề cảm xúc, nhưng một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Thật lâu không có rời mở, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta không biết ngươi là nói cái gì, nếu như các ngươi cho là ta là Vương Nhị Ma Tử, liền lấy ra chứng cứ. Nếu như các ngươi không có chứng cứ, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta biết để cho các ngươi biết, vu hại một cái dân chúng bình thường là sẽ có kết quả gì. Vương Thâm trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết tiểu tử này là làm sao biết chính mình chuyện lúc trước. Nhưng nhìn những cảnh sát này tình huống, nhất định là không có chứng cứ. Nếu như không có chứng cớ, chính mình có gì đáng sợ chứ? Lâm Phàm cười nói, Vương Tổng, chớ sốt sắng, kỳ thực ta là coi bói. Người này trải qua sự tình, ta có thể nhìn ra thất thất bát bát. Còn này nửa đời sau, ta cũng có thể nhìn ra chút gì. Có muốn biết hay không? Vương Thâm xua tay, giang hồ mánh khóe bịp người. Không đáng tin, Ta vẫn là câu nói kia. Có chứng cứ liền bày ở trước mặt ta. Nếu như không có chứng cứ, chờ ta sau khi đi ra ngoài. Ta là, phát hiện vật phẩm lụm, sẽ duy quyền. Lâm Phàm đứng dậy, Lưu đội trưởng, đi thôi. Lưu Hiểu Thiên sững sờ, không hỏi. Lâm Phàm cười nhìn Vương Thâm, ngươi nhìn hắn, khí định thần nhàn, lão du điều, bất quá sát vách tên kia sẽ không có như thế thận trọng a. Không phải vậy lúc đó không có khả năng xông lên đánh ta. Để ông chủ của hắn chạy trốn a. Vương Thâm hơi nhướng mày. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi đừng có nằm mộng. Hắn có gián tiếp tính bệnh tâm thần. Lời của hắn không làm chủ được. Lâm Phàm cười cợt. Vương Tổng, ngươi căng thẳng cái gì? Nếu như đúng là oan uổng ngươi, hắn có thể có lời gì dễ nói? Lưu Hiểu Thiên sững sờ, sau đó nhìn Lâm Phàm. Đúng vậy, Vương Thâm, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, không nói câu nào, cách chương.